Xin chào các bạn, ngày hôm nay là ngày mà Thi lại tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi. Hôm nay chúng ta đã bước tiếp tục tới tập 1124 rồi, và những câu chuyện hôm nay là những câu chuyện của những bạn đã đóng góp về cho nhóm Misu kiến thức tâm linh của Thi. Tầm 1123 ngày hôm trước, khi mà Thi chỉ mới vừa up chuyện lên thôi, là đã có ba bạn bình luận rất nhanh đầu tiên. Đó là bạn La Bảo Uyên, bạn Nguyễn Thị Phương Loan và bạn Phong Huỳnh các bạn nha. Còn những bạn nào mà có chuyện muốn gửi về cho Thi kể lại đó, thì các bạn vui lòng gửi qua email ivthanhthi@gmail.com hoặc là qua fanpage Misu Thi Thanh Phạm để cho Thi có thể dễ hơn trong việc tìm và trong việc kể lại câu chuyện của các bạn. Xin cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và câu chuyện đầu tiên của ngày hôm nay là câu chuyện của một bạn nữ. Bạn nữ này á thì đã đóng góp về cho nhóm Misu hai câu chuyện. Một chuyện là do mẹ của bạn đã kể lại, và một chuyện á thì xảy ra ở trong xóm của bạn cách đây cũng gần 20 năm về trước. Câu chuyện đầu tiên đã xảy ra cách đây hơn 30 năm về trước. Mẹ của bạn kể rằng hồi đó đó là mẹ có quen biết với lại một người. Mẹ gọi người này á là cô, tại vì á là bà lớn tuổi hơn mẹ rất là nhiều. Thì cô này á là cô ba, nhà của cô á là ở bên quận tư các bạn. Thì cô ba này gia cảnh rất là khó khăn, từ khi mà cô còn nhỏ ha cho tới cái lúc lớn, xong rồi lấy chồng sanh con đẻ cái, rồi làm lụng nuôi con cái khôn lớn cho tới khi mà cô ba già lớn tuổi luôn, nhưng mà gia cảnh cứ khó khăn hoài, không có khá giả nổi, mặc dầu làm lụng rất là nhiều ha. Thì cô ba này á là làm nghề nấu chè, xong rồi gánh đòn gánh đi bán chỗ này chỗ kia á. Thì cho tới năm 1986, người con trai út của cô ba, cái anh này năm đó là cũng khoảng hơn 20 tuổi, ảnh đang rất là khỏe mạnh, tự nhiên ảnh lăn đùng ra ảnh bệnh rồi ảnh qua đời các bạn. Khi mà con mình mất đi rồi á thì cô ba rất là đau đớn, hầu như ngày nào cũng vậy á, mỗi lần mà đi làm về ha là cô đều nghĩ về con của mình, xong rồi khóc cả. Thì cho tới cái hôm đó đó là cô đi bán về. Khi mà bán về á thì cô mệt trong người quá, cho nên đó là cô không có làm chuyện trong nhà, không có nấu nướng, mà cô vô trong buồng cô nằm cô nghỉ. Thì trong cái lúc mà nằm á là cô mới nhìn xung quanh ngôi nhà của mình á, thì cô thấy rằng á là nhà của mình đã cũ quá rồi, nó xuống cấp chỗ dột chỗ rách, mà mình cũng không có tiền để mà mình sửa sang. Rồi á là sao cuộc đời mình nó khổ quá, từ nhỏ cho tới giờ già sắp mất tới nơi rồi mà vẫn còn khổ hoài luôn. Rồi con của mình á tự nhiên nó đang khỏe mạnh, tự nhiên nó lại bệnh rồi qua đời như vậy. Sao mà cuộc đời mình nó là trời ơi nó khổ dữ vậy? Thì cô mới nghĩ vậy mà cô nằm cô khóc các bạn. Cô mới khóc một hồi xong cái cô mới chìm vào trong giấc ngủ ha. Khi mà ngủ á là cô đã nằm mơ. Trong mơ á là cô thấy mình cũng đang khóc luôn. Xong rồi á là người con trai út của cô á từ ở ngoài đi vô. Khi mà nhìn thấy con mình cô rất là mừng, chạy lại ôm con mừng rỡ vô cùng ha. Thì cái anh này á là anh mới nói với cô rằng á là mẹ ơi, mẹ đừng có khóc nữa, mẹ đừng có khóc, mẹ đừng có buồn, đừng có đau khổ nữa nha mẹ ơi. Tại vì con á là tới cái lúc mà con phải đi rồi, con tới số con chết rồi, cho nên á là lúc đó là con phải đi thôi, mẹ đừng buồn, đừng khóc nữa nha mẹ. Con sẽ cố gắng để mà tìm cách giúp đỡ gia đình mình, cho gia đình mình khá lên nha mẹ, mẹ đừng có buồn nữa. Thì sau khi cái anh này nói xong, cái ảnh mới quay đi các bạn, và khi mà ảnh đi ra ngoài là ảnh mất tiêu luôn. Lúc đó cô ba mới giật mình thức dậy, mới biết rằng là mình vừa trải qua một giấc mơ. Thì cô cứ nghĩ rằng là do mình nhớ thương con mình quá, cho nên nó là mình mới nằm mơ như vậy thôi. Cô cũng đem cái giấc mơ này đi kể cho mấy người con lớn nghe, rồi kể cho là bạn bè, bà con lối xóm nghe. Thì chuyện đó cũng trôi qua tầm khoảng hơn một tháng sau. Thì lúc này là cô đã quên hẳn cái giấc mơ tháng trước rồi. Thì hôm đó là khi mà cô gánh chè cô đi bán á, lúc đó là buổi trưa. cô có gặp một thằng nhỏ. Thằng nhỏ này tầm khoảng chừng 12, 13 tuổi thôi, nó bán giấy số. Lúc đó thì nó tới, nó mời, nó nói bà ơi bà mua cho con tờ giấy số, ủng hộ con đi bà. Nhưng mà cô ba này á, từ nào giờ làm tiền không đủ sống nữa, tiền đâu mà mua giấy số, cô chưa bao giờ mua giấy số lần nào cả. Cho nên nó là cô mới từ chối, cô nói rằng là thôi tao không mua đâu, mày đi bán cho người khác đi, nào giờ tao không mua giấy số. Thì thằng nhỏ này nó cứ năn nỉ hoài các bạn. Thì cô nhìn thấy thằng nhỏ hả, nó nhỏ xíu mà nó đang đúa, nhìn thấy tội nghiệp quá, chắc cũng khổ như mình, cho nên mới đi bán giấy số vậy. Thì cô nghĩ thôi, cô mua đại ăn tờ để mà ủng hộ cho nó ha. Thì sau khi mua xong, cô bỏ vô túi và cô hoàn toàn không có nghĩ rằng mình sẽ trúng độc đắc gì đâu. Thì lúc đó cô bán xong thì cô cũng về. Thì chiều hôm đó đó là cô có ra phía trước nhà cô ngồi á. Kế bên nhà của cô thì có một cái quán cà phê nhỏ. Trong quán lúc này á, là có chú Tư ở trong xóm. Thì cái giờ đó đó là người ta xổ số rồi đó các bạn. Thì chú Tư này á, là chú ngồi chú dò vé số ha. Thì cô mới thấy vậy, cô mới nhớ rằng là hồi trưa này mình cũng có mua ủng hộ thằng nhỏ một tờ. Đâu thử mình đưa ổng dò giùm mình thử coi sao. Thì cô cũng móc túi ra, cô kiếm cái tờ giấy số đó, rồi cô mới đưa, nói chú Tư, chú dò hả tờ này giùm tôi đi, hồi trưa này tôi mới mua nè, tôi mua thử nè, hả chú dò thử giùm tôi không biết dò. Thì sau khi á mà ông Tư này ổng dò, trời ông la quá trời luôn. Ổng la ổng nói trời ơi, chị ba ơi, chị trúng độc đắc rồi, chị ơi, trời ơi, chị trúng độc đắc rồi. Mà do trong xóm á các bạn, ai cũng biết rằng gia cảnh của cô ba này nghèo khó, thành ra khi mà nghe tin cô ba trúng độc đắc á là ai ai cũng mừng cả. Rồi cho tới tối hôm đó ha, là trong cái lúc ngủ á, là cô ba lại thấy đứa con trai út của mình nữa. Mà kỳ này á là thấy con của mình á ha, là đi từ ở ngoài đi vô, mà đi cà lết vô. Khi mà nhìn thấy con, cô hết hồn luôn, tại vì á là từ trên xuống dưới chân của anh này á, ta nói chỗ nào chỗ nấy á là bầm dập mà máu me không các bạn, đầu tóc bù xù, quần áo thì rách rưới, mình mẩy tay chân á là chỗ tím bầm, chỗ thì tét ra, máu chảy rất là nhiều. Thì lúc đó là cô mới hết hồn, cô hỏi sao vậy con, thì anh này mới trả lời, anh nói rằng là mẹ ơi mẹ, hồi bữa giờ hả con đi mò số á hả, con mò hả mà con bị người ta đánh quá trời luôn, con bị người ta đánh quá trời đánh luôn, nhưng mà con cũng ráng con mò được số cho mẹ, bây giờ á là có số rồi, mẹ trúng rồi, thì mẹ dùng cái tiền đó đó là mẹ sửa sang nhà của mình lại đi, rồi á là phần tiền còn lại thì để vốn làm ăn. Mẹ ơi, mẹ lớn tuổi, mẹ già rồi, mẹ đừng có nấu chè gánh đi bán nữa mẹ ơi nha mẹ, hả con á là con không sao đâu mẹ, đừng có lo. Thì sau khi nói xong, ảnh mới quay đi, ảnh nói rằng á là từ đây ảnh không có về nữa. Thì lúc này cô ba mới giật mình thức dậy, nghĩ lại cái, nhớ lại cái giấc mơ hồi tháng trước, trời ơi cô khóc quá trời luôn. Cô nghĩ rằng hồi tháng trước con mình về á, mình thấy con mình từ trên xuống dưới sạch sẽ, quần áo bình thường sạch sẽ vô cùng luôn. Thì tháng này á, lấy con mình á, mình mẩy nó hả là tan nát, máu me không, vậy là nó đi mò số, nó đi giành số cho mình mới trúng số như vậy. Thì cô khóc, cô nghĩ cô thương con của mình. Rồi cô mới kể cho hả là con cái trong nhà với lại bà con lối xóm nghe. Thì mọi người ai nghe xong á là cũng thương cảm cả. Sau đó thì cô cũng nghe lời con trai út ha. Cô dùng tiền á để mà cô sửa sang. Rồi cái phần tiền còn lại á, thì cô cho mấy người con lớn để mà có vốn làm ăn đó các bạn. Thì cô á là ở nhà thì cô từ nào giờ do là cực quen rồi, ngày nào cũng nấu chè đi bán, nó là thói quen với cô rồi. Tự nhiên giờ ở nhà cô buồn, cô cũng tính nấu chè đi bán vậy đó. Nhưng mà mấy người con lớn lúc này không biết sao tự nhiên làm ăn khá lên, thì họ không cho nữa. Họ nói rằng á là thôi bây giờ á hả, nhà mình cũng khá giả, mẹ ở nhà đi, mẹ mà đi bán út nó buồn á. Trong khi nó dặn rằng á là mẹ không có bán nữa, mẹ đừng đi bán nha mẹ. Thì lúc đó là cô ba cũng nghe lời con ở nhà ha. Thì trong cái lúc mà cô ở nhà cô buồn á, thì cô có xin một bé chó con về nuôi. Khi mà nuôi á là cô thương nó dữ lắm, nó cũng quấn quýt cô vô cùng luôn. Hàng ngày á là cô nằm trên giường, nó thì nó nằm ở dưới hả là cái đít giường của cô các bạn. Thì cô nuôi cho nó lớn cho tới cái lúc mà nó có bầu ha. bắt đầu là khoảng chừng hơn hơn tháng sau, lúc đó đó là cô cũng ngủ bình thường, nằm trên giường, chó thì nằm ở dưới đít giường. Tự nhiên đêm đó đang ngủ cô mới giật mình thức dậy, thì cô giật mình đó là cô mới nhìn ra vậy nè, tự nhiên cô thấy có 5 người các bạn, và 5 người này á là lướt từ ở trong vách á, giống như là họ từ ở ngoài họ vô nhưng mà họ không có mở cửa mà họ lướt vô luôn. Thì 5 người này lướt đi từ từ từ từ từ từ tới gần ngay chỗ cô nằm vậy đó. Cô thấy rõ ràng 5 người này ha, là trong đó có 3 người là nữ, 2 người là nam. Thì khi mà tới giường của cô sợ vô cùng luôn. Xong rồi đó là họ mới chung xuống dưới lại cái đít giường á. Trời ơi, cô mới hết hồn, cô mới nghĩ rằng trời ơi, sao tự nhiên mấy người này vô mà mấy người này chung xuống hả là đít giường của mình vậy trời. Cô cứ tưởng rằng trộm không à, mà cô thì sợ, cô sợ rằng mất công cô la lên nó cái họ hả họ họ xông lên họ bóp cổ cô họ giết, cho nên đó là cô nằm đó cô chịu trận luôn, ráng nằm cho tới tầm khoảng chừng 2 tiếng sau, cô không ngủ được nha, cứ nằm im re vậy đó. Thì tầm 2 tiếng sau á, tự nhiên cô nghe tiếng chó con kêu, xong rồi cô mới giật mình, cô mới ngồi dậy, cái cô lại cô bật đèn, cô bắt đầu dòm xuống dưới đít giường á, thì thấy rằng bé chó của mình nó đẻ rồi, nó đẻ 5 đứa chó con nha, mà 5 đứa chó con đó đó là có 3 là chó cái, 2 là chó đực các bạn. Thì lúc này cô mới biết rằng á, là mấy cái người bữa nãy cô nhìn thấy á, là đầu thai vô làm chó con nhà cô. Thì sau cái chuyện đó cô cũng kể cho mọi người nghe, rồi cô cũng đã tu luôn các bạn, đi tu luôn. Thì đó là chuyện á, là do mẹ của bạn đã kể lại cho bạn nghe. Tiếp theo là câu chuyện thứ hai, chuyện này á là xảy ra ở trong xóm của bạn cách đây cũng đã gần 20 năm về trước. Thì chuyện này xảy ra ở Bà Rịa Vũng Tàu nha. Thì bạn kể rằng á là trong xóm của bạn có một nhà đó. Nhà đó thì bà lớn tuổi nhất trong nhà đó là bà tên Lan. Rồi bà cũng có đứa con trai, và người con trai này khi mà lớn lên nó thì cũng lấy vợ tên là Huệ, bạn gọi là chị Huệ. Thì nói chung á là gia cảnh nhà của bà Lan từ nào giờ khó khăn dữ lắm, bà cũng đi làm, rồi 2 người con của bà là cũng đi làm luôn. Bà Lan á thì khi mà bà làm bà có tiền á các bạn, là bà cứ có nhiêu tiền bà mua vàng. Bả mua vàng xong cái bả mới bỏ vô trong cái hũ á, rồi cái bả mới ra phía sau nhà bả đào lên bả chôn bả cất cái hũ đó. Và cái chuyện đó bả không có nói cho con của mình nghe, bả giấu luôn có mình bả biết à. Là từ năm này qua năm nọ cứ làm có tiền là bả mua vàng bỏ vô trong hũ rồi á là chôn cất như vậy. Rồi 2 đứa con á thì cứ nghĩ rằng nhà của mình nghèo, cho nên nó là cũng cố gắng làm việc. Còn chị Huệ này á thì tính tình của chị cũng hiền dữ lắm, tính tình đó là thương bên chồng thương bà Lan dữ lắm nha các bạn. Mặc dầu á là gia đình chồng nghèo nhưng mà chị hoàn toàn á là không có chê trách gì cả, cứ cố gắng chăm sóc cho gia đình, cứ làm lụng như vậy ha. Thì thời gian trôi qua cho tới cái lúc mà bà Lan bà lớn tuổi quá rồi, thì lúc này bà bị đãng trí á các bạn, và cái phần vàng đó bà cũng quên luôn, bà không nhớ luôn nha. Xong cái bà bị đãng trí rồi bà bị bệnh già tùm lum hết, thì lúc này là bà ở nhà không có đi làm nữa mà cứ nằm dào dào trên giường thôi, cũng đi lại được nhưng mà ít lắm. Thì lúc đó đó là chị Huệ này thấy mẹ chồng của mình đã lớn tuổi đã già rồi, thành ra là cũng kêu thôi mẹ nằm mẹ nghỉ đi, rồi mỗi ngày sáng là con đi mua thức ăn sáng đem về cho mẹ ăn, rồi con mua đồ ăn vậy đó, rồi trưa con tranh thủ về con nấu cơm cho mẹ. Là hầu như mỗi ngày đều vậy, buổi sáng là chị sẽ chạy ra chợ rồi mua thịt mua cá rau rồi đấy ha, xong rồi đem về đem thức ăn sáng về cho bà Lan ăn, rồi cái phần mà đồ bổi đó đó là mua về để sẵn đó, trưa là chị sẽ về nấu cơm để cho mẹ chồng ăn ha. Nhưng mà tự nhiên nha, cái hôm đó khi mà chị về buổi trưa để nấu á thì thấy miếng thịt nó mất mất thịt thôi, còn rau thì vẫn còn, mà trong nhà là đồ đạc y nguyên à mà mất miếng thịt các bạn. Rồi bữa chị mua cá thì mất con cá, bữa mua thịt thì mất thịt, mà cứ ngộ là chỉ mất thịt với cá thôi, ngoài ra là không có mất mấy cái món khác, mà trong khi trong nhà thì cũng có nhiều món có giá trị hơn thịt cá vô cùng, nhưng mà chỉ mất thịt với cá thôi. Thì chị mới suy nghĩ trong bụng rằng nó sao kỳ vậy trời, tại sao hả là chỉ mất thịt với cá, ăn trộm gì kỳ, ăn trộm gì mà chỉ vô lấy thịt với cá. Thì chị cũng có nói với chồng chị, thì chồng chị nói rằng có nhiều khi có con gì đó nó vô nó ăn. Xong cái hôm đó chị tức quá, Cho nên đó là chị mới cố tình á là sáng chị mua thịt với cá luôn. Là bình thường mua thịt riêng hay là cá riêng thôi, nhưng mà hôm nay là mua thịt với cá luôn. Thì chị cũng đi mua về, cái chị bỏ làm sao giống như bình thường vậy đó, rồi lên trước cũng giả bộ á, là nói với mẹ là con đi làm. Thì sau đó chị đi, nhưng mà thật sự là chị không đi mà chị rình ở ngoài các bạn. Thì khi rình để coi coi có ai vô nhà mình lấy hay là có con gì mà nó lẻn như vậy hay không, nhưng không, chị thấy rõ ràng đó là mẹ chồng của mình đang nằm tự nhiên ngồi bật dậy, cái đi mà cái gương mặt kỳ lắm, xong cái đi rề rề rề ra làm sao ha. Thì chị thấy sao mà mặt mẹ mình kỳ quá, cho nên đó là chị cũng mở cửa chị đi vô mà chị không lên tiếng. Chị đi nhẹ nhàng vô, đi ra phía sau á thì chị núp, chị thấy, rõ ràng á là bà Lan này nè, là bả hả, một tay á thì bả cầm con cá, một tay á thì bả cầm miếng thịt bả ăn. Các bạn cứ ăn ăn ăn ăn mà các bạn biết cá chưa có làm, thành nó có máu, thành ra cái miệng của bả dính mấy cái dãy cá với lại máu tùm lum hết. Thì lúc đó đó chị nhìn thấy mà chị hãi hùng luôn, mà chị sợ quá chị không có dám la làng lên. Chị mới đi từ từ từ ra đằng trước, cũng đóng cửa lại nhẹ nhàng á, cái chị chạy chị kiếm chồng chị. Thì chị mới kể rằng mới nãy em nhìn thấy vậy đó, trời sao thấy ghê vậy anh, sao mẹ mình ăn gì mà thịt cá sống vậy, từ nào vậy em cứ tưởng là con gì, ai về là mẹ mình anh ơi. Thì chị mới kể ha, thì người chồng nghe xong cũng hoang mang dữ lắm. Xong cái hai vợ chồng á, thì do là gia đình của chị Huệ này á là theo đạo Công giáo, thành ra đâu đi thầy đâu, mà hai vợ chồng mới bàn với nhau rằng á là bây giờ sẽ lên tìm cha xứ nhà thờ để mà nhờ cha xứ giúp giùm ha. Cũng lên đó để mà nhờ cha, cũng kể cho cha nghe. Thì cha cũng hẹn rằng á là qua ngày hôm sau sẽ xuống nhà. Thì cha kêu rằng á là cứ đi chợ xong rồi cứ mua đồ về để sẵn đi, rồi cái lúc mà bả ăn á thì lúc đó là mình mới ập vô. Thì qua ngày hôm sau là chị cũng làm kịch bản y chang như bình thường vậy đó. Xong rồi tới cái lúc mà bả mò ra làm sao, bả ăn cá ăn thịt đó các bạn, thì lúc đó là mọi người đi vô, cha xứ với lại hai vợ chồng chị Huệ mới vô. Khi mà nhìn thấy cha xứ ha, trời ơi bả mới ngưng, bả nhìn cha xứ nha, mà con mắt của bả đó là long lên, cái gương mặt rất là hung dữ các bạn, mà tỏ vẻ là không có sợ cha xứ đâu, cứ hả là cái mặt cân cân cân liếc vậy nè ha. Thì cha xứ mới bước vô, cha xứ mới nhẹ nhàng, cha xứ nói, cha nói rằng á là tại sao á là lại vô thân xác của người ta mà ăn uống như vậy, không có nên tí nào, thôi nghe lời ta xuất ra. Thì vong này ha là coi thường cha lắm nha các bạn, cứ nhìn cân cân không thèm trả lời, cha hỏi gì cũng không trả lời hết. Thì cha mới nói rằng á là trong lúc á mà cha ta còn nói nhẹ nhàng á thì nghe lời ta đi, xuất ra đi, hả ngươi là ai, rồi á thôi bây giờ nghe lời ta xuất ra rồi theo ta lên nhà thờ để mà ta giúp ngươi, có thể cho ngươi siêu thoát vậy đó ha. Thì bà Lan lúc này cái gương mặt cứ cân cân cân, cái kiểu không có sợ, coi thường cha các bạn. Thì lúc đó là cha mới lấy nước thánh ra, thì tay á là cha vẫy nước thánh vô trong người của bà, còn miệng á thì cha đọc thánh kinh nha các bạn. Thì sau một hồi á là bắt đầu bả mới la lên nha, mà cái kiểu bả lúc này sợ rồi, thì bả mới nói, lúc này mới chịu nói nha, từ nãy giờ là không nói. Thì bây giờ bả nói vậy nè, bả nói rằng á là tôi ở đây nè, tôi ở đây lâu, ý là nó ở nhà đó đó, tôi ở đây lâu lắm rồi, tôi đói dữ lắm, tôi đâu tôi đói tôi khát dữ lắm hả, tôi ở đây lâu lắm rồi mà không ai hả cho tôi ăn hết trơn á, cho nên đó là tôi đợi cái xác này á là nó bệnh hả, nó yếu, nó sắp chết rồi thì tôi mới nhập vô để mà tôi ăn tôi uống, tại vì tôi đói dữ lắm, tôi đói dữ lắm mà coi như né né cha ra vậy đó ha. Thì cha lúc đó mới nói, cha nói rằng đó là thôi từ bữa giờ đó là nhập vô ăn uống cũng nhiều rồi, thì thôi bây giờ xuất ra, để hả là đi theo cha nè, rồi á là cha đưa lên nhà thờ rồi cha giúp cho siêu thoát. Thì sau khi mà cha nói xong á thì vong này gật đầu, lúc đó bà Lan gật đầu xong cái tự nhiên bà bật ngửa ra phía sau. Lúc này á thì cha mới nói với lại hai vợ chồng của chị Huệ, nói rằng á là bà Lan á là sẽ không có sống được lâu, cho nên có gì thì cứ nói ha. Cho tới một hồi sau á thì bà Lan bà mới tỉnh dậy, mà khi bà tỉnh dậy là bà nằm bà thoi thóp, cái kiểu là cái hơi thở rất là yếu, cái kiểu như hấp hối á các bạn. Thì cha xứ mới nói với bà Lan rằng á là bà không có sống được bao lâu nữa, thì bà có cái chuyện gì thì cứ nói với con vậy đó ha. Thì sau đó là cha xứ về, thì lúc đó đó là bà Lan này á bà tự nhiên Và tỉnh các bạn, tỉnh táo vô cùng luôn. Mà mặc dầu trước đó, trước khi mà bị vong nhập á, là bà đã đãng trí, bà quên. Giống như bị Alzheimer á, là cứ quên, hả, là quên chuyện này quên chuyện kia. Nhưng mà lúc này tự nhiên bà tỉnh kiểu hồi dương á, bà mới nói, bà nói với lại hai vợ chồng chị Huệ, nói rằng á, là bà có để dành tiền vàng á, mà đợt rồi là bà không có nhớ cái vàng đó bà chôn ở đâu, bà giấu ở đâu thì bà không nhớ. Nhưng mà lúc này là mẹ nhớ rồi, mẹ thương con Huệ lắm. Con Huệ từ nào giờ nó vô nhà mình nó làm dâu mà nó không có chê bai gì nhà mình nghèo khổ cả, mà nó đối xử với mẹ nó thương mẹ vô cùng luôn hả. Cho nên đó là mẹ cho cái số vàng đó đó là cho con Huệ, để cho tụi con là có vốn tụi con làm ăn cho cuộc sống đỡ hơn, không có khổ nữa ha. Thì sau khi nói xong thì bà mất. Lúc mà chỉ xong cái chỗ nào là cất ở đâu chôn đâu vậy ha, thì lúc đó là gia đình cũng lo đám tang, rồi sau đó là cũng ra cái chỗ đó đó đào thử lên coi có không. Thì có, thì các bạn có nguyên một cái hũ trong đó toàn vàng không. Thì anh chị Huệ này nè là không có dùng cái số vàng đó cho riêng mình, mà đầu tiên á là cất cái nhà đó lại, rồi cũng làm bàn thờ cho bà Lan, rồi á hả là giống như là nơi mà giống như cái nhà thờ vậy đó ha. Nhưng mà anh chị sợ cho nên không dám ở, tại vì nghe nói cái vong đó ở đó, thành ra không dám ở. Thì cái phần tiền ít ỏi còn lại á thì anh chị Huệ đã làm vốn làm ăn từ từ từ từ hả, là làm ăn lên vô cùng luôn các bạn, cho tới tận bây giờ là khá giả giàu có vô cùng. Thì đây là cái câu chuyện là hai chuyện bạn đã đóng góp về cho nhóm Misu của Thi. Tiếp theo là câu chuyện thứ ba. Câu chuyện này là của một bạn nữ. Bạn nữ này thì quê ở hòn đất Kiên Giang. Chuyện đầu tiên là do mẹ của bạn kể lại. Thì mẹ của bạn kể rằng là hồi cái lúc mà mẹ còn trẻ, lúc đó mẹ tầm khoảng chừng 19 đôi 10 tuổi thì nhà là không có cái tivi đâu. Cho nên nó là trong xóm thì người ta có tivi mà người ta chiếu phim bộ á các bạn, mà mẹ thì rất là ghiền phim bộ. Thành ra mỗi một ngày á là mẹ sẽ xin phép ông bà ngoại để mà đi cùng với lại mấy người bạn của mình đi qua cái nhà đó coi. Coi xong rồi á là tới khuya mới về, mà khi mà coi phim xong á là tầm khoảng chừng 10, 11 giờ á là mới về, mà hồi đó thì giờ đó là trễ lắm rồi. Thì nhà của ông bà ngoại của bạn á là ở đường quốc lộ, thí dụ như bên đây thì chính giữa là cái con đường, bên kia là một cái con sông rất là lớn nha. Thì hôm đó mẹ của bạn cũng đi coi phim về, ban đầu á là đi chung với mấy người bạn, nhưng mà mẹ thì tới nhà trước, còn mấy người kia thì đi tiếp, mạnh ai về nhà nấy ha. Thì mẹ tới nhà mẹ mới kêu ngoại, kêu rằng ba ơi mở cửa cho con. Thì khi mà mẹ đứng mẹ đợi ngoại ra mở cửa thì mẹ có quay lại để mà mẹ nhìn qua bên kia, thì mẹ thấy rõ ràng có một người từ dưới sông, mà cái người này á là đi lên. Thì mẹ mới suy nghĩ rằng ủa giờ này khuya lắm rồi mà ai mà đi tắm sông vậy ta, cái mẹ cũng đứng mẹ dòm thử coi là ai vậy đó ha. Thì khi mà mẹ càng nhìn á thì mẹ thấy rằng cái người này cứ đi, mà không phải là đi mà bình thường bước như mình, mà cứ lướt nha các bạn. Người đó bắt đầu lướt lướt lướt lướt cho tới cái lúc mà gần mẹ hơn thì mẹ mới thấy rằng cái người này là phụ nữ, tại vì tóc tai dài lắm, mặc đồ trắng nhưng mà không có cái chân, chỉ có từ phần đầu cho tới phần đầu gối thôi. Tới khi mà người này qua bên đường rồi, lúc đó là gần tới ngay chỗ mẹ bạn đứng á, thì mẹ coi như nhìn thấy gương mặt một cái mà la cả á lên, xong rồi té xỉu luôn. Tại vì mẹ thấy rằng cái gương mặt của người này á không có con mắt, không có lỗ mũi, không có cái miệng, mà cái gương mặt ta nó trắng xác như một tờ giấy. Thi đã từng thấy rồi cho nên Thi hiểu cái cảm xúc của mẹ bạn dữ lắm. Là khi mà mẹ nhìn thấy cái mẹ la quá trời la, xong cái mẹ xỉu một cái đùng. Tới cái lúc mà ông ngoại của bạn mở cửa ra thì thấy mẹ đang nằm một đống trước, cho nên nó là ông ngoại mới ẵm mẹ vô. Qua ngày hôm sau thì mẹ mới tỉnh, mẹ mới kể lại cho mọi người nghe. Rồi sau đó là mẹ bị bệnh, bị sốt rất là cao các bạn. Thì đó là câu chuyện đầu tiên. Tiếp theo là câu chuyện thứ hai là do người cậu của bạn nhìn thấy. Thì hồi cái lúc mà cậu còn trẻ, lúc đó là gia đình khó khăn dữ lắm, cho nên nó là cậu của bạn á là ai kêu gì làm đó, cậu cũng không có cái công việc ổn định nha. Thí dụ như người ta kêu làm ruộng thì làm, người ta kêu chăn trâu trâu nè, hay là cắt cỏ, hay giữ vườn giữ ghe gì cho ai á là kêu gì là cậu làm đó ha. Thì cái lần đó đó là có một người quen mới kêu cậu là đi giữ ghe, mà cái ghe dạng như ghe lớn để mà người ta đi biển đó các bạn. Thì sau khi mà đánh bắt vô là người ta cập bến thì người ta đậu ghe đó xong rồi về gia đình, cho nên đó là không có ai ngủ trên ghe, thành ra là cái người chủ mới kêu cậu á là lên ghe ngủ giùm. Thì cậu của bạn cũng rất là ghiền phim, thành ra là hôm đó là cậu đi coi phim xong rồi cậu mới về, cậu mới lên ghe đó cậu ngủ. Thì lúc đó là tầm khoảng chừng 10 giờ vậy đó, thì cậu kể rằng đó là khi mà cậu lên trên ghe tự nhiên cậu thấy ai đang nằm trên ghe mà nằm một đống luôn vậy đó. Cái cậu mới nghĩ rằng ủa, ông chủ ghe ông nói rằng đó là mạnh ai về nhà nấy, mấy ông hả mà đi theo tàu là cũng đi về nhà, ủa ai vậy ta, ai vậy, không lẽ ăn trộm. Cho nên đó là cậu mới lại gần mà cậu hỏi ai đó, ai nằm đó đó. Thì lúc này á là cậu mới thấy rằng cái người này đang nằm mà cái kiểu giống như con tôm vậy đó các bạn, nằm co ro vậy nè. Thì cái người này mới, sau khi mà nghe tiếng cậu la, người này mới ngồi dậy, ngồi dậy một cái xong cái, mà lúc mà cậu nhìn thấy người này, ta nói cậu tá hỏa tâm tinh, tại vì cái mặt của ổng nha, da của ổng là ta nói tím ngắt luôn, tím ngắt luôn vậy đó. Thì ổng mới quay ổng dòm cậu vậy nè, cái ông mới nói rằng đó là xin lỗi nha, xin lỗi nha, à, ở dưới lạnh quá cho nên nó tôi lên đây tôi nằm cho nó ấm. Thì ổng nói xong cái bắt đầu là ổng mới đứng dậy nha các bạn, ổng mới lướt ra, ổng lướt ra ngoài cái mạn ghe lớn vậy đó ha, cái ổng lướt ra tuốt ở ngoài nước, ngoài giữa sông rồi hả, là bắt đầu là mất tiêu luôn. Trời ơi, lúc này cậu sợ quá cho nên đó là cậu bỏ ghe cậu chạy về luôn chứ không có ngủ dữ các bạn, về mới kể lại cho người trong gia đình nghe. Thì đó là do cậu của bạn đã kể lại. Thì tiếp theo là một chuyện ngắn của một bạn nam. Thì bạn nam này á là kể chuyện á là về người cậu ruột của bạn. Thì bạn kể rằng á là gia đình của bạn á thì quê ở Sóc Trăng, mà cậu của bạn lấy vợ qua bên Hà Tiên sinh sống, với lại á là đi theo theo thuyền để mà đi đánh bắt cá các bạn. Thì cái lần đó đó là người trên thuyền á là bắt được một con rùa này rất là lớn. Nhưng mà lúc đó mọi người muốn ăn thịt rùa mà lại không có ai biết làm thịt rùa cả, không ai biết hết. Mà cậu của bạn á thì lại không có ăn, nhưng mà cậu lại biết làm. Cho nên đó là mọi người mới kêu rằng là mày qua mày làm cho tụi tao con rùa này đi, rồi tụi tao ăn. Mà cậu nói thôi tao không có ăn thịt rùa, cho nên tao không làm đâu. Nhưng mà mọi người nói rằng là thôi mày làm giùm đi, chứ trên ghe này hả có ai thằng nào biết làm đâu, có mày biết làm mày không ăn thôi mày chỉ làm cho tụi tao ăn. Thì lúc này cậu thấy vậy cậu cũng lại cậu làm cho mọi người ăn mà cậu không có ăn nha. Thì sau cái chuyện đó là tầm khoảng chừng hơn 1 năm sau, cậu của bạn bị bệnh rất là nặng các bạn, bị bệnh mà ở dưới quê á là đi bệnh viện này đi bệnh viện kia rồi á là đi tùm lum hết trơn á, nhưng mà không có hết. Thì sau đó là nó nặng quá cho nên nó là cậu cũng lên trên Sài Gòn. Khi mà lên nó khám trên đây thì người ta nói rằng cậu của bạn bị là ung thư lưỡi các bạn, thì người ta nói là cậu bệnh nặng dữ lắm rồi cho nên nó là không có cứu chữa được nữa, người ta kêu về. Thì khi mà về quê Sóc Trăng á là người ta mới nói rằng đâu thử đi coi thầy thử coi làm sao, bắt đầu người ta chỉ xuống một ông thầy dưới Bạc Liêu á. Khi mà vô cái, mặc dầu là ông thầy này lần đầu tiên gia đình của bạn đi, cậu của bạn lần đầu tiên tới đây luôn, thầy hoàn toàn không biết gì hết nha, nhưng mà khi vô ông coi thì ông hỏi rằng trước đây anh làm đi biển hả, thì cậu cũng gật đầu nói dạ đúng rồi thầy. Thì thầy mới nói rằng hồi trước đây anh đi biển mà anh làm thịt rùa đúng không, mà trong khi cái chuyện đó là nó qua, mà nói chung là cậu hoàn toàn không có nghĩ gì về cái vấn đề là cậu làm thịt rùa cả, lâu lắm rồi cậu hầu hầu như là quên luôn. Tự nhiên bây giờ ông thầy nhắc lại cái cậu nói đúng rồi, ủa mà sao thầy biết. Thì ông thầy này nói rằng đó là cậu á là làm thịt rùa mà cậu làm nhầm ngay cái con rùa mà nó tu á các bạn, rùa học rùa tu, ông nói vậy đó, người ta học người ta tu tự nhiên bắt lên. Rồi anh tuy rằng anh không ăn, tại vì cậu nói cậu không ăn, nhưng mà ông thầy nói anh tuy rằng anh không ăn nhưng mà anh làm thịt, anh tạo nghiệp vậy đó ha, cho nên đó là bây giờ người ta không có tha thứ cho anh được, thành ra hành anh mới bệnh nặng như vậy. Thì cậu khóc cậu mới năn nỉ, cậu nói với thầy là giờ coi coi giúp cậu làm sao. Thì ông thầy ông cũng rốt nhang rồi cái ông mới nói rằng là hả bây giờ á là tôi thử tôi năn nỉ người ta nhưng mà người ta không chịu, mà tôi năn nỉ quá thì người ta nói rằng cúng cho một cặp rùa 30 cái bánh tai yến, bánh tai yến là tai bánh gì thi này thì không biết luôn á, với lại ba loại trái cây, cúng thử coi sao. Thì khi mà cũng chuẩn bị đủ lễ vật đủ cúng vậy đó, thì sau đó là cậu về cậu mới đỡ bệnh. Thí dụ như bệnh 10 phần đi, thì lúc mà về là đỡ bệnh được 2-3 phần. Thì khi mà bạn đóng góp về cái câu chuyện này cho kênh mình đó, thì lúc đó là cái chuyện nó đang diễn ra, không biết cái sức khỏe của cậu làm sao. Thì cái lúc mà Thi đọc cái câu chuyện này thì Thi cũng liên hệ với bạn, tại vì có Facebook đó các bạn. Thì Thi liên hệ, Thi hỏi rằng cậu của em sao rồi, thì bạn trả lời rằng cậu của bạn mất là tối hôm qua. Thi hỏi bạn đó, thì bạn nói là cậu của bạn đã mất hơn 100 ngày. Mà mặc dầu trước đó khi mà đi ông thầy về thì thấy khỏe rồi, tưởng là tình hình khả quan rồi đó, qua khỏi rồi đó, nhưng mà vẫn không có hả là qua được các bạn. Mà cậu đã mất mới đây là cũng giáp 100 ngày rồi. Thì gia đình nói rằng có thể là do cậu cũng tạo nghiệp quá. Cậu không ăn, nhưng mà dạng như mình trực tiếp mình giết vậy đó, mình trực tiếp mình tạo nghiệp vậy. Mấy người ăn người ta gián tiếp thôi, còn này là cậu trực tiếp luôn mà ngay rùa tu, thành ra là cậu không qua khỏi. Thì bạn thông báo khi mà nghe cái tin này thì Thi cũng buồn, nhưng mà Thi cũng có nói với bạn rằng đó là thôi mình gia đình mình đó là ăn chay vậy đó, mình làm phước cúng dường để cho cậu đỡ cái tội nghiệp, để cho cậu không có đau đớn khi mà đi xuống dưới các bạn. Thì lúc đó là bạn cũng nói là gia đình cũng có mời thầy về để mà tụng kinh cầu siêu cho cậu. Nhưng mà Thi kêu á là gia đình mình mỗi thành viên mình phải làm nữa để cho cậu giảm bớt. Tại vì hả là nhiều khi kêu thầy á thì chỉ được phần nào thôi, nhưng mà mỗi người trong nhà là mình phải phát tâm nữa thì sẽ giúp cho cậu hơn. Thì đó là cái câu chuyện á mà của một bạn nam đã đóng góp về cho nhóm Misu kiến thức tâm linh của Thi. Thì mấy hôm nay á là Thi không có kể chuyện các bạn, tại vì Thi bị Abidan á nó hành. Mà bệnh Abidan thì chợ nào giờ Thi bị mười mấy 20 năm nay rồi, nhưng mà dạo gần đây là đỡ, là cứ mỗi lần mà bị hành vậy là Thi không có sốt. Chứ hồi trước đây, cách đây hơn 10 năm trước đó, là cứ mỗi lần mà bị hành cái là Thi sẽ sốt, sốt rất là cao. Nhiều khi sốt 40, 41 độ, vô bệnh viện nằm vô nước biển luôn đó các bạn. Nhưng mà mấy năm gần đây đó, thì không có bị sốt nữa, cũng mừng dữ lắm. Thì thôi, hôm nay Thi kể tới đây thôi. Và hẹn gặp lại các bạn ở tập 1125. Thi sẽ tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi. Và bây giờ là xin chào tạm biệt mọi người. Thi cảm ơn những bạn đã đóng góp chuyện về cho tập ngày hôm nay. Chúc các bạn tối nay ngủ ngon. Và những bạn nào đang sinh sống tại nước ngoài thì có một ngày vui vẻ. Và nhớ đêm nay trước khi ngủ nghe chuyện ma của Thi Thanh Phạm rồi ngủ ngon các bạn nha. Xin chào.